Chương 2224, người quái dị tùy tiện, 2. Cũng không lâu lắm, vùng này, không có tiến vào tử kim che đậy, không có mắng qua mộ nhan, vợ ơ y ma chỉ còn lại mấy cái kia Diệp Lương Thần cùng Tiêu Diêu đội tử trung. Cùng Tiêu Vân Xuyên một đoàn người. Tô Lạc Y ánh mắt nhìn về phía ngay tại không ngừng cắn thuốc Tiêu Vân Xuyên, trong mắt lóe lên phẫn hận, càng nhiều hơn là đắc ý, Tiêu Vân Xuyên. Ngươi không muốn sống sao? Chỉ cần ngươi chịu chửi một câu tiện nhân kia người quái dị, ta liền để ngươi tiến vào ta tử kim linh như thế nào? Tiếu Vân Xuyên hướng trong mồm ném đi một viên tị độc đan, trong tay sáo ngọc nhẹ nhàng đi lòng vòng, bờ môi khép mở, người quái dị. Nhưng mà ba chữ này, không những không có để Tô Lạc Y liền nguôi giận, ngược lại để mặt mũi của nàng một trận văn mẹo. Bởi vì Tiếu Vân Xuyên nói câu nói này thời điểm, con mắt rõ ràng là nhìn xem nàng. Cái này hôn trướng, là đang mắng nàng người quái dị Tiếu Vân Xuyên, ngươi không muốn sống sao? Tô Lạc Y cao giọng thét lên, ngươi thuốc, luôn có ăn xong thời điểm, đến lúc đó, ngươi cũng chỉ có thể bị triệu độc tươi sống ăn mòn chết. Tiếu Vân Xuyên bên người thuộc hạ lo lắng nói, thiếu chủ, trên người chúng ta tị độc đan xác thực không nhiều lắm. Tiếu Vân Xuyên bĩu môi, bị triệu độc ăn mòn chết, QNZ so với bị loại này người quái dị độc hại trong lòng ta thần thánh mỹ lệ tốt. Nói xong, dưới chân hắn đập mạnh, phi hành pháp bảo liền vọt tới mộ nhan trước mặt. Tiếu Vân Xuyên mặt mũi tràn đầy ôn nhu lỗi lạc Tiếu Dung xích lại gần mộ nhan, cầm ra bên trên tị độc đan. Nhan nhan, ngươi thiếu hay không tị độc đan? Ta chỗ này mộ nhan trong tay thiên ma cầm một nghiêng, trực tiếp nện ở Tiếu Vân Xuyên trên đầu, đem hắn đẩy rời xa mấy mét. Thanh âm yếu ớt nói, ngươi kêu người nào? Nhan nhan đương nhiên là ngươi. Tiếu Vân Xuyên đầy mắt tinh tinh, đẹp người nhan như ngọc. Một chú ý khuynh nhân thành, nói chính là nhan nhan ngón tay thon dài nhẹ nhàng kích thích dây đàn, mộ nhan cười như không cười nhìn xem hắn, có bản lĩnh lại gọi một lần. Tiếu Vân Xuyên dịu rít hai tiếng, mặt mũi tràn đầy ai oán lui trở về, toàn bộ cùng một bị khi dễ tiểu tức phụ đồng dạng. Để mộ nhan một trận ác hàn. Tiếu Vân Xuyên thủ hạ cu nở dê nhao nhao quay đầu, biểu thị, đây là ai tuyệt không phải bọn hắn thiếu chủ. Bọn hắn không biết mà Tô Lạc Y lại là khí toàn thân phát run. Bất quá lập tức, nhìn thấy triều độc hướng phía mộ nhan bọn hắn phương hướng lan tràn, trên mặt của nàng lại lộ ra nụ cười dữ tợn. Ha ha, quân mộ nhan, thấy không, triều độc đã lan tràn đến các ngươi bên kia. Rất nhanh, ngươi liền sẽ bị đầm lầy ăn mòn rơi toàn thân làn da, biến thành một cái từ đầu đến đuôi người quái dị. Muốn sống không muốn sống liền quỳ xuống đến dập đầu, thừa nhận mình là tiện nhân, là rắc rưởi. Là người quái dị, như thế ta có lẽ có thể cân nhờ à cờ, để ngươi đến tử kim che đậy bên trong tránh một chút. Ha ha ha, đứng tại Tô Lạc Y Dì bên người Đặng Văn Hiên cu nở dê cười nhạo một tiếng, nhìn về phía tụ tại mộ nhan bên người những người kia, còn có các ngươi, còn đi theo Tiêu Diêu đội những người kia bên người làm gì? Thật chẳng lẽ nghĩ bị độc triệu nuốt hết sao? Ngoan ngoãn mắng tiện nhân kia một câu, liền có thể sống mệnh, tốt như vậy mua bán. Các ngươi thật không cân nhở ở cờ sao? Có mấy người lộ ra do dự thần sắc, nhìn xem mộ nhan ba người, nhưng lại cắn răng nhẫn nhịn xuống tới. Có mấy người lại là lòng đầy căm phẫn, ngươi nằm mơ ta cho dù chết, QNZ tuyệt không nhục mạ thần tượng của ta Trần Đạt mấy người trước đó như vậy sợ chết. Lúc này lại liên một chút do dự QNZ không có. Bọn hắn thậm chí lấy ra trên thân tất cả tị độc đan đưa cho mộ nhan, quân đại thần, các ngươi cầm những này tị độc đan. Nhanh đi bí cảnh khu vực hạch tâm đi. Hắn tử vừa mới liền nghe được mộ nhan nói phải nhanh một chút đuổi tới bí cảnh khu vực hạch tâm. Ba cuối cùng mài ra coi như hài lòng hai chương, phía sau A tử tiếp tục phấn đấu bởi vì kẹt văn, cho nên viết chậm, chờ làm theo, đến lúc đó nhiều càng đền bù mọi người tấu chương xong.